Vĩnh Sinh, chương 808, nhân quả nguyện vọng, gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc này Linh Lung Tiên Tôn rốt cục cũng xuất thủ cứu Xích Huyên Ma Tôn. Tuy nàng xuất thủ cũng không biểu hiện ra khí thế hùng vĩ gì, nhưng mà chỉ nhẹ nhàng xuất thủ có thể khiến vũ trụ thứ hai của thần tiên sứ giả đình chỉ. Viên nguyện vọng quả thực phát ra hào quang tựa hồ như là duy nhất trong vũ trụ, chỉ có nó vận chuyển vũ trụ mới vận chuyển, nó không vận chuyển vũ trụ phải đình chỉ. Xích Huyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Nhân Hoàng Bút đều bước ra, ba đại cường hoành, còn có tạo hóa chi khí cuồn cuộn tán phát bức vỡ vô số dư âm pháp lực của thần tiên sứ giả. Mà viên nguyện vọng quả thực lại xoay tròn quanh thân, tản mát ra nguyện vọng chi lực hào hùng trên không trung, sau đó đột nhiên thoáng cái nổ mạnh, xuất hiện thanh âm của Hồng Mông Đại Nguyện. Nguyện thiên địa sinh linh, có được vĩnh sinh. Ta thành vĩnh sinh, ta thành vĩnh sinh, thanh âm của Linh Lung Tiên Tôn quả thực có thể so với thanh âm mà Phương Hàn thiêu đốt tất cả tuổi thọ phát ra tiểu túc mệnh thuật, thậm chí còn cường đại hơn thế. Cũng không ai có thể ngờ nguyện vọng quả thực không ngờ biến thành Hồng Mông Đại Nguyện, vô số nguyện vọng chi lực rít gào tràn ra, trong nháy mắt hợp thành một hải dương. Lời thề của Hồng Mông Đại Nguyện có thế so với nhân quả, làm vũ trụ rung động, trùng kích thần linh. Phanh, bị Hồng Mông Đại Nguyện trùng kích, thần hồng trên thân thể sứ giả tiên giới bắt đầu nổ mạnh, 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí phong tỏa không trung, còn có thiên khiển chi lệnh đều bị giải khai. Tất cả phong tỏa liên tục nổ mạnh, hư không chặt chẽ rắn chắc lại bị trùng kích phá vỡ. Bầu trời tán loạn tạo thành từng mảnh hoa vũ, xen lẫn bạch ngọc, đại địa lại hiện ra màu sắc xích kim, Linh Lung Tiên Tôn bay ra từ Tu Di Kim Sơn, bước tới bên này, mỗi một bước đi, dưới chân nàng lại xuất hiện một mảnh xích kim sắc cũng không phải là hư ảnh mà thật sự là vàng. Nàng thi triển thủ đoạn vô thượng, một loại là ma lực, một loại là tiên lực, có thể tới mức tận cùng, khiến cho toàn bộ hư không đều biến thành vàng ròng, chân kim. Quốc gia vàng, giống như thế giới cực lạc, vĩnh hằng quốc độ, liên hoa tịnh thổ. Trong truyền thuyết, địa phương mà thế gian tự tại vương Phật đến, một mảnh thế giới kia đều biến thành cực nhạc tịnh thổ, trong cực nhạc tịnh thổ toàn bộ đều là quốc gia bảo thụ, hương khí yêu đàm. Hoàng Kim, hiện tại Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện cũng giống như vậy, đến mức khắp hư không đều là chân kim. Thật nhiên khối ngọc bạch sắc tung bay đầy trời, các loại lưu ly thiên hoa, từng gốc bảo thụ sinh trường, trên đó nở ra rất nhiều đóa hoa tinh khiết, trong những bông hoa này không ngờ lại có một vị Phật Đà đang đà tọa, những vị Phật Đà này đều lẩm bẩm chân ngôn, có rất nhiều lục tự chân ngôn là kinh văn của quá khứ, hiện tại, tương lai. Mà ở trên đỉnh đầu của Linh Lung Tiên Tôn lại xuất hiện một nụ hoa sen, hương khí bao phủ cả vũ trụ. Đây không ngờ lại là nhân quả liên thai. Đệ nhất thần thông của Phật môn, bài danh thứ hai, trong 3.000 đại đạo, không thua kém gì vô thượng đại đạo đại mệnh vận thuật trong truyền thuyết đại nhân quả thuật. Tất cả thần thông, các loại công pháp của Phật môn đều trên cơ sở là nhân quả mà diễn sinh ra. Bất cứ việc gì chuyển động đều có nguyên nhân, bởi vì bắt nguồn từ vô vị chi gian, quả sinh ra sau báo ứng, nhân quả báo ứng, không hề ngược đường, nhịp nhàng ăn khớp, di thiên cái địa, gocchuyenaudio.com. Quá khứ tương lai, một đường sẽ gặp nhân quả chi lực chính là một đường của duyên phận. Linh Lung Tiên Tôn từ từ đi tới, cũng không thấy bất cứ động tác gì, cứ như vậy mà đi, trong miệng lại lẩm nhẩm ra kinh văn cuồn cuộn. Kinh văn này diễn tả nhân quả duyên phận, báo ứng ở giữa, vô thượng ảo diệu, giống như thuyết pháp của Phật Đà, khiến người ta bỗng nhiên thông suốt. Bất kỳ công kích gì tại trước mặt kinh văn đều trở nên mềm yếu vô lực, đều tiêu tán. Đại nhân quả thuật, thân thể thần tiên sứ giả lui về phía sau, hóa giải lực lượng Hồng Mông Đại Nguyện, đã thấy Linh Lung Tiên Tôn từ chóp trong quốc gia chân kim đi ra, vẫn là bộ dạng của một thiếu niên mặc nam trang, chẳng qua thần thánh hơn rất nhiều, trên người tràn ngập một loại khí tức cổ xưa tư vị của Hồng Mông, hơn nữa thần tiên sứ giả tựa hồ như còn thấy loáng thoáng phía sau nàng xuất hiện một đạo nhân cao lớn đang chúc phúc cho bản thể của Linh Lung Tiên Tôn. Đạo nhân cao lớn kia thân mặc một bộ đạo bào hỗn độn sắc, không thấy rõ lắm diện mục thế nhưng có một loại khí tức làm cho thần tiên sứ giả muốn tới bái lạy. Ở sâu trong nội tâm thần tiên sứ giả thậm chí cảm giác được cho dù viễn cổ thiên quân trong truyền thuyết của tiên giới, tai nạn, vĩnh hằng. Ở trước mặt bóng ảnh đạo nhân này cũng phải cúi thấp đầu. Đạo nhân này chính là hóa thân của Hồng Mông, là bổn nguyên của vũ trụ. Đạo nhân tùy ý khẽ động, phảng phất như có thể nghiền nát cả tiên giới, khẽ vung tay có thể khiến tiên giới thất linh bát lạc, các loại uy nghiêm của tiên giới ở trước mặt đạo nhân này căn bản không thể phát ra bất cứ khí tế uy nghiêm gì. Hồng Mông đạo nhân, trong óc thần tiên sứ giả lóe ra bốn chữ đáng sợ. Đúng vậy, sau lưng Linh Lung Tiên Tôn, vị đạo nhân cao lớn mặc trường bào màu hỗn độn kia chính là bóng dáng của Hồng Mông đạo nhân trong truyền thuyết. Cũng không biết Linh Lung Tiên Tôn làm sao có thể xuất ra. Lực lượng vô lượng như biển, như hư không, không chỗ nào không thể tới, không có cái gì là không thể hủy diệt. Không xong, tại sao có thể như vậy? Nếu như là Hồng Mông đạo nhân mà nói, vậy cho dù Thiên Quân Chí Cao vô thượng tại tiên giới buông xuống cũng không phải là đối thủ. Linh Lung Tiên Tôn này chiếm được bảo bối trong Hồng Mông bí tàng, thế nhưng ý chí của tiên giới rõ ràng nói hiện tại nàng chỉ gặp tiểu kỳ mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra. Trong lòng thần tiên nhấp nhoáng, trong một sát na thân thể liền co rút lại. Trừ phi là chúa tể tạo hóa chi tạo hóa tiên vương buông xuống, nếu không không có khả năng đối phó với Hồng Mông đạo nhân, thế nhưng trong truyền thuyết tại tiên giới cổ xưa, tạo hóa tiên vương đã sớm tiến vào trong vĩnh sinh chi môn, biệt tâm biệt tích rồi. Thần tiên hôm nay cũng phải táng thân nơi này, ta nói ngươi chết ngươi phải chết. Linh Lung Tiên Tôn liên tiếp bước 7 bước mới dừng lại trên không trung, ánh mắt chấn động nhìn về phía sứ giả tiên giới. Ngươi tu luyện từ thiên tiên tới thần tiên, đây là kế hoạch của tiên giới, thế nhưng tiên giới vẫn còn tính thiếu, ta đã đạt được nguyện vọng quả thực một lần nữa tiến nhập vào trong Hồng Mông bí tàng chiếm được truyền thừa của Hồng Mông đạo nhân, thậm chí chiếm được đại nhân quả thuật Chí Cao vô thượng của Phật môn. Năm đó Hồng Mông đạo nhân đổ ước cùng thế gian tự tại vương Phật thắng được đại nhân quả thuật. Mà hiện tại ta rốt cuộc đã luyện thành môn đạo thuật này. Góc truyện audio.com, ngươi biết vừa rồi ta vì sao lại chậm chạp không ra không? Chính là vì tu luyện môn đạo thuật này, ta thậm chí còn chiếm được rất nhiều bảo bối trong Hồng Mông bí tàng. Trong lúc nói chuyện Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên chỉ một ngón tay. Ong ong, thanh âm khiến vũ trụ rung chuyển một lần nữa vang vọng. Nhân quả duyên phận, báo ứng chi lực, Hồng Mông đại nguyện, nguyện vọng chi thần, hết thảy đều là chi nhánh, Linh Lung ta muốn có được chân ý của Đại La, không gian thời gian, đều vĩnh hằng, vĩnh sinh vô lượng. Thiên địa hù mà ta bất hù. Một bàn cờ ngang dọc hiện ra trong bàn tay nàng, nữ tử cường đại ưa thích giả nam trang rốt cuộc đã hiện ra bản sắc độc bá thế gian, bàn cờ này là do đạo thuật độc đáo của nàng sáng tạo ra Linh Lung Đại La Thiên. Duệt, Linh Lung Đại La Thiên mang theo uy thế không gì sánh kịp bao phủ xuống, hư ảnh Hồng Mông đạo nhân sau lưng Linh Lung thủy chung vẫn nhìn về phía thiên không, tựa hồ như đang giám sát tiên giới, chỉ cần một khi tiên giới xuất thủ, hư ảnh Hồng Mông đạo nhân cũng sẽ xuất thủ. Quả nhiên tiên giới tựa hồ như đã bình tĩnh hơn, không có bất cứ khí tức gì cũng không có bất cứ ý niệm gì truyền xuống, tựa hồ như trong tối tăm Hồng Mông đạo nhân giám thị đã xuất ra tác dụng. Phá cho ta, thần tiên sứ giả đối mặt với áp chế của Linh Lung Đại La Thiên, đột nhiên hắn tung ra một chảo, đem 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí còn có tiên khí thiên khiển chi lệnh thu vào trong cơ thể, lực lượng lập tức lại tăng vọt, một chảo liền xé rách bàn cờ của Linh Lung Đại La Thiên, thân thể hắn lại bay ra trực tiếp đánh ra một chưởng về phía trước mặt Linh Lung Tiên Tôn. Một hồi lôi đình loạn hưởng, chân kim quốc độ chung quanh Linh Lung Tiên Tôn thoáng cái lại bị thần tiên sứ giả phá tan. Bất kỳ hộ thân cương khí nào đều không ngăn cản được trùng kích của thần tiên sứ giả. Nhưng mà Linh Lung Tiên Tôn cũng không hề ngại ngần, thần sắc thản nhiên, thân thể thoáng cái chấn động, bàn tay mảnh khảnh đưa ra, khẽ động, trực tiếp đỡ một chưởng của sứ giả thần tiên. Thần tiên sứ giả biến sắc đột nhiên gào to một tiếng hóa thành trăm ngàn quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa lực lượng đâm thủng đại thế giới. Tiên thủ Như Lai, thần sắc Linh Lung Tiên Tôn vẫn bất động, đột nhiên hiện ra 3.000 thủ trưởng, mỗi một thủ trưởng đều bấm một đạo ấn ký thần thánh, trong ấn ký là một pho tượng Phật Đà. Đồng thời huy động, ngàn vạn hư ảnh Phật Đà bắn ra giống như vạn Phật chiêu tông. Khí kình giao thoa, trong một sát na thần tiên sứ giả cùng Linh Lung Tiên Tôn không biết đối bính bao nhiêu lần. Mỗi một lần cũng là liều mạng, lực lượng đủ có thể đánh chết một vị chân tiên. Nhân vật trường sinh bí cảnh trong dư âm kình khí này cũng không thể sống sót. Nhân Hoàng Bút Tâm Ma Lão Nhân, Xích Huyên Ma Tôn ba người kết hợp thừa lúc Linh Lung Tiên Tôn cùng thần tiên đối bính, đột nhiên thi triển ra một loại chi thuật hợp kích, ba người hợp nhất ngưng tụ thành một cỗ thuần dương nguyên khí cuồn cuộn thiêu đốt lên, sau đó ông một tiếng liền biến mất, trực tiếp xuất hiện sau lưng sứ giả thần tiên, va chạm. Bụp, thần tiên sứ giả bị đánh trúng, nguyên khí lập tức tán loạn, ánh mắt của Linh Lung Tiên Tôn phát lạnh, tại mi tâm không ngờ xuất hiện một con mắt dọc, con mắt này bắn ra một đạo kiếm quang trực tiếp đâm lên thân thể thần tiên sứ giả. Tiên đạo chi kiếm, thần tiên bị đâm trúng, trên mặt hiện ra thần sắc. Góc truyện audio.com, thống khổ toàn thân run rẩy, đột nhiên tiên khí bạo phát nghịch chuyển pháp tắc toàn thân, phốc một tiếng, không ngờ lại lần phun ra một đạo kiếm quang, sau đó thân thể xông lên phía trên. Không ngờ muốn đào tẩu, đã tới thì lưu lại đi. Linh Lung Tiên Tôn một chiêu đắc thủ, bàn tay lại tung ra một chảo, vô số thanh âm của đại nguyện vọng thuật, đại nhân quả thuật vang vọng, trong hư không xuất hiện bàn cờ Linh Lung Đại La Thiên, thần tiên sứ giả sắp rơi vào trong bàn cờ. Đúng lúc này, rầm, cánh cửa tiên giới cự đại một lần nữa hiện ra trên thiên không, bên trong cánh cửa tiên giới xuất hiện một đại phù cổ xưa trực tiếp bắn xuống, yểm hộ thân thể thần tiên sứ giả. Hồng Mông chi thủy, thái cực chi sơ. Mà lúc này, hư ảnh Hồng Mông đạo nhân sau lưng Linh Lung Tiên Tôn cũng động. Cách chương.